Chương 713, Mạc Châu nhất thống tinh không cổ đạo. Càn khôn điên đảo hỗn độn trọng sinh cảm giác, trong nháy mắt mê loạn La Trinh. Chờ đợi hắn lại một lần nữa mở hai mắt ra thời gian, rõ ràng là phát hiện, đã xuất hiện ở một phương xa lạ thiên địa. Toàn bộ thiên địa hiện ra một mảnh huyết sắc, trong không khí đều là tràn ngập một luồng mùi vị huyết tinh. Xa xa sơn phong, chảy xuôi nước sông đều là hiện ra một mảnh đỏ sậm. Mặt đất là vô số thi thể, ngã xuống chiến mã. Còn có cái kia chiến tranh san sát. Cực kỳ khốc liệt. Đây là nơi nào? La Trinh phản ứng đầu tiên, nơi này khốc liệt, để hắn lại trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thích ứng. Âm ở La Trinh phía sau, một vị nửa bước đạo tôn ầm ầm một quyền đánh vào hư không. Nhưng mà, cái này đủ để đánh nổ một viên ngôi sao một quyền nhưng vô pháp đánh nát nơi này hư không. Chỉ là lưu lại một đạo ngay cả ngón tay đều vô pháp xuyên qua nho bè vết nước. Làm sao có khả năng? La Trinh vào đúng lúc này nhất thời lên tiếng kinh hô. Ba người đối diện một, đều là có thể nhìn ra trong lòng đối phương kinh hãi. Đây chính là một vị nửa bước đạo tôn lực lượng à, thế gian lại có bao nhiêu đồ vật là bọn hắn vô pháp đánh nát. Có thể một mực, ở đây bọn họ lại là gặp phải. Mang theo huyết tinh chi khí gió lạnh tối qua. Để La Trinh loại người không rét mà run. Lạnh lẽo không rõ thân thể, lại vào đúng lúc này cảm nhận được một tia băng lãnh. La Trinh loại người bước ra một bước, bọn họ muốn đi ra cửu thiên, ly khai nơi này. Nhưng mà bọn họ mới đi ra khỏi vài bước, lại là ngơ ngác phát hiện, ở đỉnh đầu bọn họ bên trên như cũng là vô pháp với tới cửu thiên. Nửa bước đạo tôn tốc độ nhanh bực nào, xài bước ra ngàn tỷ dặm. Vài bước, chính là mờ ơ ý ngàn tỷ đa mờ cho dù là to lớn thiên lũ đại lục, nó trời cũng không có cao như thế. Khó nói chúng ta chính là muốn vây ở chỗ này. La Trinh một quyền đánh nát một ngọn núi, nhưng cũng khó có thể phát tiết trong lòng oán hận. Tướng quân, ngươi xem. Lúc này, một vị nửa bước đạo tôn, đột nhiên chỉ vào một phương hướng, đối với La Trinh nói. Ba người ánh mắt theo cái hướng kia nhìn tới, lại là trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Bên ngoài mười dặm, nguyên gốc tòa trống rông sân phòng, không biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Một thân hắc sắc chiến giáp, mái tóc màu đen như thác nước, tay đẻ huyền kiếm. Vẹn vẹn từ bóng lưng xem chừng đi qua, đó là một vị nam tử. Không có chút nào khí tức. Lại là để La Trinh ba người như gặp đại địch. Có thể tại bọn họ cảm giác bên dưới không có dấu hiệu nào đột nhiên ra, như vậy người rất đáng sợ. Hoan nên đi tới, ta chiến trường lãnh đạm thanh âm truyền văng ra, nương theo lấy hàn phong gào thét, quyền nổi lên cái kia đầy trời sắc ý, để La Trinh loại người không có lý do không rét mà run, đề phòng không ngớt. Là ngươi làm người kia xoay người lúc, La Trinh ngơ ngác, hắn cái này mới nhìn rõ ràng, người kia rốt cuộc là người nào. Tâm thần vào đúng lúc này rung động tướng quân, chúng ta cùng một nơi, nhất định có thể chém giết người này. Một vị nửa bước đạo tôn hai mắt ngưng lại, trong hai tròng mắt có sắc bén sát ý ngưng tụ. Hắn bước ra một bước dưới chân lớn ầm ầm sụp đổ, chu vi 10 vạn dặm bên trong, một vùng phế tích. Kim chi đại đạo ở sau thân thể hắn sừng sững. Đáng sợ kim chi nhuệ lực liền như từng thanh lợi kiếm, vẽ toái hư không. Hừ, có mạnh đến đâu cũng bất quá một người mà thôi. Tướng quân hà tất do dự một vị khác nửa bước đạo tôn cu nở dê đồng dạng là bước ra một bước. Thanh mục chập chờn, thông thiên triệt địa, bích nhiễm thanh thiên. Giữa cả thiên địa cũng nhộn nhạo một luồng cực kỳ nồng nặc sinh mệnh chi lực. Nồng nặc đến mức tận cùng sinh mệnh chi lực, hóa thành dịch thể nhỏ xuống đến lớn địa. Trong giây lát đó, vạn mục bộc phát, chu vi ngàn tỷ dặm, đều là bị vô số cổ mục bao trùm. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là kéo dài mấy cái hô hấp thời gian. Những quả này mục chính là trong nháy mắt khô héo, to lớn sinh mệnh chi lực hướng trời bay lên trên, tràn vào vị kia nửa bước đạo tôn cơ thể bên trong. Hán khí tức lần thứ hai trở nên cường đại, thậm chí càng mạnh hơn với một vị khắc kim chi đại đạo nửa bước đạo tôn. Hắn đã từng dựa vào này phương pháp, sống sờ sờ mà đem mấy chục sinh mệnh thế giới biến thành hoàn toàn tĩnh mịch chi địa. Chỉ vì tu luyện giống La Trinh cu nở dê không do dự, như là dã thu tiếng gào nổ nát không gian. Hắn thân thể vào đúng lúc này đột nhiên bành trướng, đầy đủ cất cao mấy trăm trượng. Hắn một cánh tay từng cục, bao trùm lấy một tầng thanh long vậy, hắn cánh tay kia, dường như bạch hổ móng vuốt. Phong đuốt sắc nhọn lập lòe băng lãnh hàn mang, nhẹ nhàng run run chính là vẽ nát nơi này cứng rắn không gian. Giết La Trinh không chút do dự nào, long hổ chi lực xuyên qua toàn thân. Hắn khí huyết to lớn giống như mảnh hạo hãn buông dương, sôi trào mãnh liệt, nhét đầy hư không. Hắn nhất trảo, trực tiếp là công phá hư không, hướng về Hàn Tín vô tới cây khô thanh thiên trưởng tu cây khô chi đạo nửa bước đạo tôn phẫn nộ một uống. Một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, bao quát toàn bộ phía chân trời. Khô mục lực lượng quấn quanh bên trên, cái kia lực lượng tựa hồ có thể làm cho tất cả sinh mệnh đổ vật đi vào phần cuối. Cướp đoạt tất cả sinh mệnh, khủng bố như vậy thời khắc này Hàn Tín rốt cục có hành động. Trong tay hắn kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, hàn quang la nhờ le ho, soi sáng muôn phương. Toàn bộ thiên địa tiếng gió rít gào, nương theo mà đến lại càng là từng trận tiếng gào thét. Đó là kinh thiên động địa giết trên mặt đất cái kia núi thây biển máu, vô số chết đi sinh linh, vào đúng lúc này đứng lên. Bọn họ kéo tàn tạ thân thể, dơ tàn tạ binh khí, nhưng bùng nổ ra vô địch dô nở dê như khí tức. Bọn họ hướng về một phương hướng hội tụ, dần dần địa tổ thành một phương phương quân trận, bọn họ hung hãn chết vô vị hướng về một phương hướng phóng đi. Giết trong nháy mắt này, Hàn Tín khí tức cu nở dê đạt đến đỉnh phong, hội tụ vô số sinh linh sát ý chiến ý, đã đạt đến một loại làm người nghe kinh hãi mức độ. Kiếm trong tay nhẹ nhàng xẹt qua. Một đạo huyết sắc kiếm quang hội tụ vô số sinh linh chiến ý, tê liệt cái kia từ trên trời giáng xuống cự trưởng lại một kiếm công phạt mà đến La Trinh cánh tay song song gãy vơ. Hai cánh tay đập xuống, chìm vào bên trong lòng đất. Không hủ kim châm tu kim chi đại đạo nửa bước đạo tôn từng chữ nói. Thời khắc này, hắn rốt cục ra tay. Hắn trên thân hình, từng đạo hóng ánh tử kim thần văn theo tay hắn cánh tay du tẩu. Những cái tử kim thần văn thần bí khó lường, tựa hồ bao hàm toàn bộ kim chi đại đạo. Tử kim thần văn phun trào, ngưng tụ thành một căn nhỏ như lông châu rô nở dê như châm. Nó xuất hiện, không hề nửa điểm khí tức. Nhưng mà, vẹn vẹn liếc mắt nhìn, nhưng lại có một loại bị xé nứt cảm giác. Đi khẽ nhả một chữ cuối cùng. Kim châm không có phát ra cái gì tiếng vang trực tiếp là hư không tiêu thất. Trong phút chốc, Hàn Tín nâng lên kiếm, ngăn tại trước người. Ken một tiếng vang giòn, kéo dài không thôi, vang vọng ở thiên địa. Cái kia một căn kim châm trực tiếp đi vào Hàn Tín kiếm trong tay. Người rất mạnh Hàn Tín ngước mắt liếc mắt nhìn vị kia nửa bước đạo tôn, lại là liếc mắt nhìn kiếm trong tay. Né qua một tia kinh ngạc. Trong tay hắn kiếm tuy nói không phải là dùng thế gian cao cấp nhất cứng rắn vật thể chế tạo. Nhưng muốn đánh nát nhưng là không thể nào. Nhưng mà, cái kia một cây châm lại là thìa u một chu tờ xuyên thấu hắn kiếm. Nếu không phải hắn có chỗ phòng bị, cái này nếu là lấy hắn thân thể, nhưng cũng vô pháp gánh vác châm này. Thất bại, có gì có thể nói vị kia nửa bước đạo tôn cười khổ một tiếng, đây đã là hắn ma nhờ mẹ nhất nhất kích. Đã không có sức tái chiến ngoại giới màu vàng đậm sa mạc đã bị nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Hai cốt trắng xóa. Huyết dịch chảy xuôi thành bờ sông. Bất quá rất hiển nhiên, binh tiên quân thắng. Nhưng cũng là thảm thắng. Vô số tướng sĩ chỉnh đốn tốt, đều là ngước đầu nhìn lên giữa khoảng không chỗ. Nơi đó bọn họ có thể nhìn thấy một thế giới bóng dáng, nhưng vô pháp nhìn thấy bên trong tình cảnh. Bọn họ chỉ biết bọn họ tướng quân ở bên trong thế giới kia chiến đấu. Tướng quân A tướng quân quốc sĩ vô song, nhất định có thể chém địch tầm cu nở dê đang lúc này. Cái kia một thế giới ẩm ẩm phá toái. Một đạo người mặc chiến giáp thân ảnh, như ẩn như hiện. Tinh không vạn phần tịch mi tờ mu. Mà ở thiên lũ tinh vực Bắc Phương, có một chỗ cực kỳ kỳ lạ. Một cái cổ lão tinh không cổ đạo vắt ngang ở tinh không. Nó tuyên cổ trường tồn, chứng kiến lịch sử biến cố, cu nở dê chịu đựng đao kiếm phá hủy. Nhưng vẫn như cũ chưa từng sụp đổ. Đầu này tinh không cổ đạo nối liền mấy chục phương thế giới. Muốn đi hướng về những thế giới kia đưa nở dê tả tờ thường thuyền vội vã mà qua, cường giả chậm rãi mà đi. Đây có lẽ là yên tĩnh trong tinh không một cái duy nhất tồn tại náo nhiệt địa phương đi.